Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, trong nháy mắt hủy diệt. Thời không năng lượng, viên này hắc tinh Dragon Ball bên trong thế mà ẩn chứa thời không năng lượng. Hơn nữa lượng còn rất lớn, hiển nhiên đã có xuyên qua thời không năng lực. Khó trách thần long chỉ tìm tới một viên hắc tinh Dragon Ball. Phải nói toàn bộ thứ bảy vũ trụ có lẽ cũng chỉ có cái này một viên mới đúng. Nói như vậy bộ này hắc tinh Dragon Ball mặt khác mấy khỏa khả năng phân tán tại cái khác thời không. Bên trong, thật muốn tương đối lời nói. Vẻn vẹn viên này nho nhỏ Dragon Ball nội bộ năng lượng ẩn chứa liền không thể so với Super Dragon Ball chênh lệch. Có thể chế tạo loại này Dragon Ball cũng chỉ có hắc ám long thần Pơ. Mục Dương ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh bên trong lóe lên một đạo tinh quang. Chuyện này cần phải cáo chi thời không đội tuần tra, để bọn hắn có chỗ cảnh giác mới là. Suy nghĩ một chút, Mục Dương đem hắc tinh Dragon Ball thu nhập đến Excel Uôn. Sau đó đối với Piccolo bọn hắn nói ra. Viên này hắc tinh Dragon Ball 10 phần nguy hiểm, ta tạm thời đưa nó phong tồn. Cần phải, Piccolo liền vội vàng gật đầu. Đối phương là có thể làm thần long đều e ngại thần linh. Hắn cũng không dám cùng Mục Dương vị này Jai Kaioshin tranh đoạt hắc tinh Dragon Ball thuộc sở hữu. Mục Dương biết hắc tinh Dragon Ball đặt ở chính mình nơi này mới là an toàn nhất. Lúc này một cỗ kịch liệt sóng xung kích từ hạ giới càn quét tới. Thần điện Đông Diêu Tây Bãi, phảng phất đặt mình vào tại Uông Dương Đại Hải bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Tùy thời có thể lật nghiêng, Mục Dương nhíu chặt một cái lông mày, quét hình đến Son Goku tại Frieza huynh đệ vây công dưới thế mà rơi xuống hạ phong. Son Goku một người còn không phải là đối thủ của Frieza. Ta đi qua giúp một cái. Phiền phức Jai Kaioshin đại nhân. Piccolo cung kính nói. Mục Dương gật đầu một cái. Lộ ra nhẹ nhàng ôn nhuận dáng tươi cười. Lập tức thuấn di đi tới Son Goku cùng Frieza chiến trường. Hoàn toàn hoang lương đến giống như sa mạc đồng dạng khu vực. Văn minh kiến trúc hài cốt tại khổng lồ năng lượng trùng kích vào bị xóa bỏ hầu như không còn. Phương viên mấy chục cây em san thành bình địa, nơi xa khói xanh từng sợi, tản ra gay mũi hương vị, căn bản nhìn không ra nơi này đã từng là một tòa thành thị phồn hoa. Đang, trên bầu trời một đạo màu cam hào quang lóe lên, giống như nắng gắt mọc lên, bỗng nhiên nổ tung, nương theo lấy mãnh liệt gió lốc, vô tận uy áp hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Son Goku cùng Golden Frieza kịch liệt giao chiến. Hai người lẫn nhau ném ra một quyền, đánh vào đối phương ngực. Đột nhiên hai đạo khí kình dọc theo mặt phẳng phóng xạ lái đi. Son Goku cùng Golden Frieza riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Đúng lúc này Golden Cooler bước nhanh về phía trước, nhắm chuẩn cơ hội đối với lấy Son Goku nhanh chóng công kích mấy trăm cái. Bồng, bồng. Bồng, điện quang chớp lóe không ngừng mọc lên, khoảnh khắc bộc phát ra đáng sợ uy lực. A, Son Goku phun ra một ngụm máu tươi, phát ra phẫn nộ gầm rú. Trên thân ngọn lửa màu xanh lam như xương hình dáng vật chất đồng dạng tản ra. Màu lam nhạt tóc phát ra trong suốt tia sáng, mạnh mẽ đem Golden Cooler bắn ra hơn ngàn mét, mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Tại khi thế ép xuống dưới hình thành một cái 100 mét đường kính hình cầu sụp đổ hố. Son Goku chung quanh nham thạch phảng phất không chịu nổi áp lực phát ra, răng rắc, vang. Động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Golden Frieza cùng Golden Cooler tâm thần chưa định mà nhìn xem phía dưới thân ảnh. Đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này nhân loại thế mà còn tải mạnh lên. Golden Frieza nói, đơn giản chính là quái vật, nhìn thấy hình dạng của hắn liền làm ta nhớ tới lúc đầu giết chết ta người. khi đó có một nữ nhân chính là cùng hắn không sai biệt lắm hình thái. Golden Cooler ánh mắt lấp lóe, âm thật sâu nói, Super Saiyan, hắn tuyệt đối cũng là Super Saiyan. Ta cái này hình thái gọi là Super Saiyan Blue. Son Goku xóa sạch khóe miệng máu tươi, thân thể ngạo nghễ đứng thẳng, trên thân thiêu đốt lên sương mù hình dáng khí diễm. Ha ha ha, vô luận ngươi có phải hay không Super Saiyan, hôm nay đều chỉ có một con đường chết. Frieza sắc mặt dữ tợn, khí thế trên người cũng đột nhiên biến thành càng thêm rét lạnh. Đối mặt Golden Frieza khí thế, Son Goku sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đúng lúc này một bóng người xuất hiện tại Son Goku bên người. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Son Goku biểu lộ một trận nhẹ nhõm. Mục Dương đại thúc, may mắn ngươi kịp lúc, tiếp xuống giao cho ta. Mục Dương sắc mặt bình thản nói ra, trông thấy đột nhiên xuất hiện Mục Dương. Frieza sắc mặt đột nhiên biến sắc, biểu lộ biến thành khó xem ra. Tiếp lấy cuồng loạn giận dữ hét, nguyên lai là ngươi, chính là ngươi để bản vương trong địa ngục chịu mấy chục năm khổ. Nhận ra ta, xem ra ngươi chính là năm đó ta giết chết cái kia Frieza. Frieza sắc mặt nhăn nhó, ta sẽ không quên của ngươi. Hiện tại bản vương đã sống lại, đồng thời tại Mechikabura đại nhân viện trợ dưới thu được lực lượng cường đại. Ngươi đã không phải là đối thủ của bản vương. Mechikabura, nguyên lai là hắn. Cooler, còn chờ cái gì? Cùng ta cùng một chỗ giết chết cái này hỗn đản. Frieza nhìn thấy Mục Dương liền có chút điên dại. Golden Cooler cũng khó quên cái kia giết chết mình người. Lúc này cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không cần Frieza nói, Cooler lại đột nhiên hướng phía Mục Dương công kích qua. Nhân loại, chúng ta lần này thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Cooler cuồng loạn gầm rú, trên trán gân xanh chớp động, cơ bắp vặn vẹo, khí thế trong nháy mắt đạt tới chỉ dựa vào phong bạo liền đủ phá hủy địa cầu trình độ. Sức, Golden Cooler hướng phía Mục Dương xông lại, một đạo hào quang sáng chói vạch phá bầu trời, lộng lẫy cảnh tượng mỹ lệ đến cực hạn, nhưng là sau một khắc, hết thảy công kích đều im bặt mà dừng. Chỉ nhìn thấy Mục Dương duỗi ra một ngón tay trong hư không điểm nhẹ một cái, tựa như đánh tại bàn phát ra phanh phanh tiếng vang. Cooler thân thể tại khoảng cách Mục Dương nửa mét vị trí ngừng lại, vô luận như thế nào giãy giụa, không gian đều phảng phất đọng lại, để hắn không thể động đậy. Một đầu ngón tay đối với Cooler bắn tới, điểm tại đầu của hắn chỗ. Cooler hai mắt muốn nứt, tràn ngập tơ máu, lập tức một mảnh máu bắn tung tóe. Golden Cooler căn bản không ngăn cản được Mục Dương một đạo trọng kích, toàn bộ thân thể thế mà nổ bể ra đến, khoảnh khắc liền biến thành huyết vụ. Bán thần cấp, đáng tiếc lực lượng còn chưa đủ, ngay cả ta một kích đều không chặn được tới. Vân Đạm Phong khinh nói xong, Mục Dương phẩy tay cánh tay, đem Golden Cooler huyết nhục cùng linh hồn cùng một chỗ thu hút ức xeo uôn bên trong. Tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía Frieza. Trước đây còn khi thế hùng hổ nghĩ đến báo thù, Frieza đã bị phát sinh trước mắt một màn sợ ngây. Người, thân thể cứng ngắc ở giữa không trung, đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Ngoặc kép, Son Goku sợ ngây người. Đồng dạng, tại trong thần điện người quan chiến cũng sợ ngây người. Dai Kaioshin đại nhân lại như thế cường đại, thật là đáng sợ, không có khả năng. Cooler làm sao có liền một kích đều không có ngăn lại liền bị đánh chết. Sau một lúc lâu, Golden Frieza thanh âm run rẩy phát ra kêu to, dùng cả mình bỗng nhiên từ bàn chân tạo ra, sau đó dọc theo xương sống xông lên đầu, toàn thân run rẩy, da đầu tê dại một hồi. Đừng nói hắn không tin, ngay cả luôn luôn cho rằng đối với Mục Dương thực lực hiểu khá rõ Son Goku cũng bị đối phương lôi đình vạn quân một kích sợ ngây người. Vẻn vẹn một đạo công kích, cường đại Golden Cooler liền bị đánh trở thành thịt nát. Cái này không khỏi quá vượt qua quy cách. Mặc dù nghĩ tới Mục Dương sẽ rất lợi hại, như thế làm hắn chân chính trông thấy đối phương một kích giết chết Golden Cooler thời điểm, vẫn như cũ khó mà tin được. Trên thực tế đây là bởi vì Son Goku rất ít gặp đến vũ trụ cấp cao thủ xuất thủ duyên cớ. Bán thần cấp đối với thần hủy diệt cấp bậc tới nói, có một đạo khó mà vượt qua hồng câu, mà thần hủy diệt cấp cùng thiên sứ cấp ở giữa chênh lệch đồng dạng cách một đạo lạch trời. Thiên sứ cấp muốn giết chết bán thần cấp, thật chính là một cái đầu ngón tay sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.